Cô vợ bất đắc dĩ của vương gia tàn tật, chương 53, góc truyện audio.com. Dương Khánh Vân đang muốn đi ngủ thì ở cửa đột nhiên xuất hiện một cái bóng làm hai nha hoàn trong phòng giật mình kêu lên a. Dương Khánh Vân bình tĩnh nhìn người đến, không để nàng hỏi hắn đã vội vàng nói. Vương Phi, xin người cứu vương gia. Nghe vậy tim nàng bỗng nhiên đập nhanh, trong lòng dấy lên lo lắng hỏi. Hắn làm sao rồi, cứ mỗi lần trời chuyển mưa vương gia sẽ phát độc hắn chưa nói xong Dương Khánh Vân liền vượt qua người hắn chạy đi, Trịnh Lâm kinh ngạc cũng đuổi theo, hắn chính là không nhìn được vương gia đầu đớn mới chạy đến đây tìm vương phi, lần trước vương phi có cách khiến vương gia bớt đau, nên hắn không đau đến chết đi sống lại, hiện tại vương gia. Nhìn được nghĩ tới nắng, Dương Khánh Vân chạy đến cửa phòng của ta đinh đã nghe thấy tiếng rít thống khổ của người bên trong, nàng không suy nghĩ nhiều nâng váy chạy vào bên trong đi thẳng đến giường. Nhìn nam nhân quằn quại khổ sở, sắc mặt tím tái nàng vừa kinh sợ vừa đau lòng, lại ngồi xuống bên cạnh giường, nói. Vương gia ta sẽ bấm huyệt cho người giảm đau, mạo phạm rồi. Nàng muốn kéo hai ống quần của hắn lên cánh tay lại bị bắt lấy. Không được đụng vào bổn vương, cút, vương gia ta không làm gì hết chỉ giúp người giảm đau thôi. Thấy hắn đau đớn nàng chịu không nổi. Không cần, đi, ra ngoài, giọng nói của hắn vô cùng khó khăn, phải gắn từng chữ một. Dương Khánh Vân cũng không quan tâm hắn phản đối, phút chốc nàng đã kéo ông quán hắn lên cao, đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy chân hắn tuy không còn kinh ngạc nhưng vẫn có chút kinh sợ. Tạ Đình cảm nhận được ống quần của mình bị vén lên, ánh mắt của hắn lóe lên tia sắc bén, nàng vậy mà dám. Dương, Khánh Vân, tiếp thân ở đây, vương gia gọi cái gì? Nàng lại nhìn hắn cười một cái, bàn tay đã đụng chạm vào da thịt của hắn. Tạ Đình bị câu nói của nàng làm cho cứng ngắc, thêm vào đó là đau đớn hắn chưa có phản ứng nào, lại nhìn chăm chăm vào nàng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Khuôn mặt của Dương Khánh Vân vô cùng nghiêm túc đã bắt đầu ấn huyệt trên đùi hắn, lại nhìn hắn dịu dàng nói. Vương gia an tâm, thiếp thân sẽ giúp người giảm đau nhanh thôi, không cần lo lắng, chỉ cần thư giãn một chút là được. Nghe thiếp thân nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần. Lời nói của nàng như có mị hoặc khiến Tạ Đình cũng vân vừa quan sát sắc mặt của hắn vừa liệu sức bầm tưởng tượng mình đang nằm trên một đồng cỏ xanh từ từ nhắm mắt thả lòng người, lúc này Dương Khánh thấy hắn nhíu mày nàng lại nói. Vương gia, người hãy mắt rượi, xung quanh chỉ có tiếng gió vi vu cùng tiếng sáo nhẹ nhẹ, người cảm thấy vô cùng thoải mái, khoan khoái. Để tránh hắn thêm đau đớn nàng cũng phải khiến tâm tư hắn thoải mái như vậy sẽ giảm đau một chút, kết hợp với nàng bấm huyệt hiệu quả sẽ cao hơn. Thấy lông mày của hắn giãn ra nàng thở phào một hơi lại tiếp tục gia tăng lực tay bấm sâu hơn một chút, bấm huyệt tuy có thể giảm đau nhưng muốn hiệu quả cũng phải cần có thời gian. Qua một khắc Dương Khánh Vân bấm huyệt xong sắc mặt của Tạ Đình cũng từ từ giãn ra, nàng lại lấy khăn tay thấm mồ hôi cho hắn. Bỗng nhiên lúc này sắc mặt của Tạ Đình đột nhiên trở nên đau đớn khác thường, hai tay hắn nắm chặt ga giường, thân thể gồng lên, liên tục lắc đầu nói. Đừng, đừng rời xa bổn vương, đừng như vậy, đừng đối với bổn vương như vậy, đừng đi, không, đừng phản bội bổn vương, đừng, không thể đi. Góc truyện audio.com. Dương Khánh Vân nghe hắn nói lung tung lộn xộn, nàng dám chắc hẳn đã nghĩ đến chuyện đau lòng nào đó trong quá khứ, lại sốt ruột gọi. Vương gia, người có nghe thiếp thân gọi hay không, vương gia. Chợt cánh tay nàng bị bắt lấy, còn nghe hắn lẩm bẩm. Đừng đi, đừng đi, đừng rời bổn vương. Dương Khánh Vân lại cầm lấy tay hắn tha thiết nói, được, được, không đi, không ai đi cả cũng không ai rời khỏi vương gia, thiếp thân ở đây, vương gia ngoan, người yên tâm đi, không cần suy nghĩ lung tung, ngủ một giấc là ổn rồi. Vừa nói nàng vừa vuốt ve khuôn mặt của hắn, động tác vô cùng dịu dàng, để hắn không mơ thấy chuyện cũ nặng còn thì thầm bên tai hắn mấy câu an ủi. Đến khi hắn ngủ sâu rồi nàng mới thôi không nói nữa. Tạ Đình đúng là người nhạy cảm, nàng không khỏi nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn, đây là một khuôn mặt tuấn mỹ đến chết người, nhưng cũng thiếu huyết sắc, nếu hắn không bị liệt như vậy hẳn được rất nhiều người mến mộ. Dương Khánh Vân thở dài trong lòng, con người lúc huy hoàng thì có nhiều người vây quanh, suy sụp một cái liền không còn ai bên cạnh, hẳn có rất nhiều người rời xa hắn nên Tạ Đình mới cô đơn đau khổ như vậy, đột nhiên nàng nổi lên ý niệm muốn khỏa lấp tâm hồn lẻ loi này của hắn, để hắn không còn cô đơn khổ sở nữa, để hắn biết rằng trên đời này còn có nàng bên cạnh hắn. Lúc này đây Dương Khánh Vân đã hiểu rõ lòng mình, nàng muốn một đời một kiếp được ở cùng nam nhân này. Dương Khánh Vân giật mình, nàng lại nghĩ đến bốn chữ một đời một kiếp sao? Điều này nàng chưa từng nghĩ đến bao giờ. Dương Khánh Vân nhìn nam nhân nhắm mắt trên giường rơi vào trầm tư, bất chi bất giác nam nhân này đã đi vào lòng nàng từ khi nào, lại còn đi sâu như vậy mà nàng lại không phát hiện ra. Chỉ khi nhìn thấy hắn đau đớn, đơn độc nàng mới biết lòng nàng cũng đau đến vậy, đây là động tâm trước một người sao? Không, xa hơn động tâm chính là thương, lúc trước nàng còn phân vân nhưng lúc này nàng hoàn toàn xác định nàng thương hắn rồi. Dương Khánh Vân nhìn thật kỹ nam nhân này, hắn có gì để nàng thương đây? Làm sao nàng lại thương hắn rồi? Dương Khánh Vân là người rất khó động lòng trước ai đó, nếu không 22 năm nàng cũng không đơn thân độc mã như vậy, không ngờ đến đây chưa được bao lâu, lại bị dẫn dắt vào tình yêu, có điều yêu thì yêu nàng cũng không sợ, nàng cùi người xuống nói khẽ vào tại hắn. Tạ Đình, ta lỡ thương người rồi, ta cũng sẽ khiến người thương ta. Mặc kệ hắn có nghe thấy hay không, nàng vẫn muốn nổi, phát hiện ra lòng mình Dương Khánh Vân cũng nhẹ nhàng hơn một chút, vấn đề bây giờ là thậu tâm hắn như thế nào. Tạ Đình hình như rất ghét nữ nhân thì phải, nàng vẫn luôn biết hắn có lòng nghi ngờ rất sâu, gần đây thì đỡ hơn một chút nhưng chung quy hắn vẫn không tin mình, sau đó từ từ tiến sâu vào tim hắn. Nàng vậy thì trước tiên nàng phải khiến hắn tin tưởng. Bàn tay của nàng bỗng chốc bị cầm thật chặt, nàng lại nghe hắn nói. Đừng rời bổn vương, đừng đi. Dương Khánh Vân cũng nằm chặt tay hắn, hôn nhẹ lên trán nói. Ta ở đây với chàng, không đi, không đi. Nam nhân hình như nghe được tiếng nàng nói lúc này mới không lẩm bẩm nữa, an nhiên ngủ nhưng bàn tay vẫn còn nằm chặt. Dương Khánh Vân cũng không buông hắn ra, cử như vậy nhìn hắn ngủ, lại hát khẽ ru hắn ngủ, để hắn không mơ đến điều không vui. Cóc truyện audio.com Trịnh Lâm canh gác bên ngoài có chút sốt ruột nhưng không nghe thấy tiếng đau thống khổ của vương gia như mọi khi thì trong lòng cũng yên tâm một chút. Tạ Đình mơ thấy ác mộng, hắn mơ thấy nữ nhân kia phản bội hẳn rồi hắn đi, hắn đau khổ sợ hãi kêu nàng đừng đi nhưng bóng dáng nàng lại cứ khuất dần trước tầm mắt hắn, trong lúc hắn tuyệt vọng đau khổ thì một giọng nói khác lại vang lên. Ta ở đây với chàng, sẽ không đi đâu. Cách chương.